Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1673, tông môn nhiệm vụ. Tinh Thạch Chi Thành, Phủ Thành Chủ, một gian cỡ nhỏ phòng họp bên trong, Dương Phong cùng Diệp Tuyền ngồi đối diện nhau. Diệp Tuyền, người trước tiên nói cho ta một chút cái này hơn 20 năm Khôi Lỗi Vương triều tình huống. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Diệp Tuyền nói ra. Khôi Lỗi Vương triều cũng Dương Phong tâm huyết, đặc biệt là Tinh Thạch Chi Thành, càng là quán chú Dương Phong đại lượng tâm huyết cùng tinh thần. Bởi vậy Dương Phong đối với Khôi Lỗi Vương triều vô cùng xem trọng, mong muốn ngay đầu tiên hiểu rõ Khôi Lỗi Vương triều tình huống. Chúng ta Khôi Lỗi Vương triều tại ngươi rời đi về sau, vẫn lấy mậu dịch làm chủ phương thức, hướng ra phía ngoài tiến hành kinh tế khuếch trương, cùng Vạn Tinh Hải đại bộ phận thế lực đều thành lập mậu dịch quan hệ, dấu chân trải rộng toàn bộ Vạn Tinh Hải, hàng năm đều có thể kiếm lấy đại lượng linh thạch, thu hút Vạn Tinh Hải các nơi đặc sản cùng tài nguyên tu luyện. Nội tình mỗi một năm đều sẽ trở nên càng thêm thâm hậu. Đồng thời, theo mậu dịch khuếch trương, chúng ta Khôi Lỗi Vương triều thực lực cũng đang nhanh chóng tăng thêm. Đại lượng kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả hiện lên. Ngay cả bất tử cảnh võ giả cũng ra đời không ít. Có điều, bởi vì là thời gian quá mức ngắn ngủi nguyên nhân, chúng ta Khôi Lỗi Vương triều một mực không có sinh ra pháp tắc cảnh cường giả. Đối mặt Vạn Tinh Hải một chút nắm giữ pháp tắc cảnh cường giả trấn giữ thế lực, chỉ có thể bị ép nhường ra đại lượng lợi ích. Chỉ là chúng ta Khôi Lỗi Vương triều mậu dịch quá mức phồn vinh, kiếm lấy tài phú quá nhiều, đưa tới Vạn Tinh Hải tất cả thế lực lớn đỏ mắt. Tại mấy lớn nắm giữ pháp tắc cảnh cường giả trấn giữ thế lực hiệp giọng phía dưới, gây dựng liên minh cùng xâm phạm chúng ta Khôi Lỗi Vương triều lợi ích, để chúng ta Khôi Lỗi Vương triều lợi ích tại mấy năm gần đây bị hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng càng là trực tiếp hạ tràng, mong muốn tiêu diệt chúng ta Khôi Lỗi Vương triều, cướp đoạt chúng ta Khôi Lỗi Vương triều tài phú. Nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta Khôi Lỗi Vương triều rất có thể bị mấy thế lực lớn cho liên thủ diệt. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền đơn giản thuật nói một lần, liền bắt đầu kỹ càng cho Dương Phong giới thiệu Khôi Lỗi Vương triều tình huống. Từ Diệp Tuyền trong miệng nhận được Khôi Lỗi Vương triều tình huống đằng sau, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền bắt đầu hướng Diệp Tuyền giới thiệu chính mình tại Hoàn Vũ Đế quốc kinh lịch. Làm Diệp Tuyền từ Dương Phong trong miệng đạt được Hoàn Vũ Đế quốc tình huống, cũng biết được Dương Phong trở thành Hoàn Vũ Đế quốc đế quốc công tước, càng bái một tên hư tiên cảnh cường giả vi sư đằng sau, kinh ngạc không thôi, trong mắt chớp động vẻ khó tin. Diệp Tuyền, ta từ Hoàn Vũ Đế quốc mang đến đại lượng Khôi Lỗi chiến sĩ cùng chiến hạm, hoàn toàn có thể để chúng ta ung dung thống nhất Vạn Tinh Hải, cũng hướng Đông Hải nơi sâu xa tìm kiếm mà đi, chinh phục càng nhiều hòn đảo, thành lập một cái càng cường đại hơn Khôi Lỗi Vương triều. Đem tại Hoàn Vũ Đế quốc kinh lịch cùng Diệp Tuyền giới thiệu một chút đằng sau, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Diệp Tuyền nói ra. Dương Phong từ Hoàn Vũ Đế quốc mang về 100 triệu bất tử cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ, 10 vạn pháp tắc cảnh chiến sĩ, 1 vạn tạo vật cảnh cường giả, 100 vạn chiếc tinh không chiến hạm, cùng với đại lượng vật tư cùng khoa học kỹ thuật, để Khôi Lỗi Vương triều thế lực tăng vọt, hoàn toàn có thể ung dung thống nhất Vạn Tinh Hải. Ngoại trừ những thứ này đằng sau, Dương Phong càng là mang về 3 chiếc cấp A chiến hạm cùng 300 chiếc cấp B chiến hạm, tương đương với 3 cái hỗn độn cảnh cường giả cùng 300 cái động thiên cảnh cường giả. So thất đại môn phái tại Đông Hải thực lực còn cường đại hơn. Chiếm lĩnh Vạn Tinh Hải đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền trầm tư một chút nói, có ngươi mang về khôi lỗi chiến sĩ cùng chiến hạm, chúng ta xác thực có thể thống nhất vạn tinh hải, cũng hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, thành lập một cái càng cường đại hơn khôi lỗi vương triều. Có điều, ngươi mang về khoa học kỹ thuật, ta cần thời gian đi tiêu hóa, để đem tinh thạch chi thành xây dựng càng tốt hơn, trong thời gian ngắn nhất, đem chế tạo thành tiên phủ, để ngươi có thể tùy thân mang theo, dành cho ngươi trợ giúp cực lớn. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta rất tò mò chờ tinh thạch chi thành thoát trở thành vì tiên phủ một khắc này. Lúc này, Dương Phong đối với tinh thạch chi thành trở thành tiên phủ đã không phải là như vậy mong đợi. Nắm giữ động thiên thế giới cùng thần hoàng sách cổ Dương Phong, đối với tiên phủ đã không có coi trọng như vậy. Suy cho cùng, tiên phủ đối với Dương Phong tác dụng không lớn, có cùng không có, đối với Dương Phong không có ảnh hưởng quá lớn. Người rất nhanh liền gặp được tinh thạch chi thành thoát trở thành tiên phủ một khắc này. Diệp Tuyền nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt. Dương Phong cùng Diệp Tuyền sau khi trao đổi, Dương Phong liền đem 100 triệu bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ, 10 vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ, 1 vạn tạo vật cảnh khôi lỗi chiến sĩ, 100 vạn tinh không chiến hạm, cùng với đại lượng vật tư cùng bậc giao cho Diệp Tuyền. Ngay tại phủ thành chủ bế quan, củng cố tự thân tu vi, mà Diệp Tuyền đến đại lượng khôi lỗi chiến sĩ cùng chiến hạm đằng sau. Trước tiên liền hướng cá mập tộc chờ hải tộc liên quân khởi xướng tiến công, đem hải tộc liên quân đánh tan, cũng đem cá mập tộc chờ mấy đại chủ muốn thế lực diệt tộc, uy trấn vạn tinh hải, đem cá mập tộc chờ mấy thế lực lớn diệt tộc đằng sau. Vạn tinh hải liền dễ dàng rơi vào đến khôi lỗi vương triều trong lòng bàn tay. Khôi lỗi vương triều hạm đội càng là trực tiếp lướt qua vạn tinh hải, hướng đông hải nơi sâu xa tìm kiếm mà đi, chiếm lĩnh nguyên một đám hòn đảo, thẳng đến gặp một cái nắm giữ động thiên cảnh cường giả trấn giữ hải tộc, mới ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, bắt đầu tiêu hóa mới chiếm lĩnh khổng lồ lãnh địa. Đinh, đinh, đinh, từng đạo tiếng vang lanh lảnh, đột nhiên tại Dương Phong vang lên bên tai. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, đem ý thức vùi đầu vào truyền tin ngọc phù bên trong. Phát giác là thần võ môn trấn hải phân bộ gửi tới tin tức, để hắn đi Đông Hải Hỏa Diễm Đảo, hiệp trợ tông môn công chiếm Hỏa Diễm Đảo. Căn cứ thần võ môn trấn hải phân bộ gửi tới tình báo biểu hiện, Đông Hải Hỏa Diễm Đảo bên trên có một tòa hỏa diệm sơn, quanh năm phóng thích ra cường đại hỏa diễm lực lượng. Căn cứ tông môn phỏng đoán, hỏa diệm sơn phía dưới hẳn là có một đầu cỡ lớn hỏa hệ mỏ linh thạch. Không phải vậy hỏa diệm sơn không có khả năng có như thế dồi dào hỏa diễm chi lực. Nếu như vẻn vẹn là hỏa hệ mỏ linh thạch, thần võ môn sẽ không gióng trống khua chiêng tiến đến công chiếm hỏa diễm đảo. Suy cho cùng, Hỏa Diễm Đảo là hỏa diễm cự nhân đỉnh phong địa bàn. Hỏa diễm cự nhân thực lực không dung thiệt thòi nhỏ, có pháp tắc cảnh cường giả tọa chấn, chỉ là một cái hỏa hệ mỏ linh thạch, còn không đáng đến thần võ môn xuất động pháp tắc cảnh cường giả. Có điều, Hỏa Diễm Đảo trước đây không lâu xuất hiện một cái hỏa diễm bí cảnh, bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa hệ tài liệu, giá trị cực lớn. Thần võ môn mới sẽ xuất động pháp tắc cảnh cường giả, cũng điều động một bộ phận nhan tàn không có bất kỳ cái gì kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả, hiệp trợ tông môn pháp tắc cảnh võ giả công chiếm hỏa diễm đảo. Nhận được tông môn triệu hoán đằng sau, Dương Phong trầm tư một chút, liền cùng Diệp Tuyền dặn dò một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hơ lửa diễn đảo phương hướng phi hành mà đi. Tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả đằng sau, Đông Hải giam cầm đối với Dương Phong tác dụng cũng không phải là quá lớn. Ngắn ngủi phi hành, đối với Dương Phong căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhanh, Dương Phong liền đến hỏa diễm đảo phụ cận, vung tay lên, phá giới thần châu liền xuất hiện tại hắn trước người, biến hóa thành một cái bình thường chiến hạm, đáp xuống biển cả bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong cưỡi phá giới thần châu, trực tiếp hơ lửa diễm đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, thần võ môn hạm đội đã đến hỏa diễm đảo. Tại hỏa diễm đảo phụ cận hải vực dừng lại, kiên trì thần võ môn đệ tử đến. Bởi vậy Dương Phong không có thẳng đến hỏa diễm đảo, mà là trước đi cùng thần võ môn hạm đội tụ hợp. Tại đi tiến đánh hỏa diễm đảo, tại Dương Phong đánh ra cờ hiệu đằng sau, thuận lợi tiến vào thần võ môn hạm đội bên trong, từ thần võ môn đệ tử trong miệng thu được nhiệm vụ của lần này nội dung. Tiếp đó ngay tại phá giới thần châu bên trong, yên tĩnh mà kiên trì cái khác thần võ môn đệ tử đến. Một tuần lễ đằng sau, thần võ môn hạm đội khởi động ra, trực tiếp hơ lửa diễm đảo phương hướng đi thuyền mà đi. Thuận lợi đăng nhập hỏa diễm đảo, từng người thần võ môn đệ tử, từ chiến hạm làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng hỏa diễm sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Căn cứ tông môn tình huống, hỏa diễm bí cảnh ngay tại hỏa diễm sơn bên trong, hỏa diễm cự nhân hang ổ cũng tại hỏa diễm sơn bên trong. Chỉ cần đem hỏa diễm sơn công chiếm xong đến, coi như hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng nhánh mũi tên lửa từ hỏa diễm sơn ở trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng nóng rực khí tức, trực tiếp hướng thần võ môn đệ tử trên người kích bắn đi. Âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng nhánh mũi tên lửa bị thần võ môn đệ tử vung động trong tay bảo khí phá hủy. Không còn cách nào đối với thần võ môn đệ tử tạo thành bất kỳ thương tổn. Tham dự lúc này đây nhiệm vụ thần võ môn đệ tử, kém cỏi nhất cũng nắm giữ kim đan cảnh thực lực tu vi, lại nắm giữ bảo khí, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Một chút mũi tên lửa căn bản là không có cách thương tổn đến thần võ môn đệ tử. Hỏa Long, theo một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, một cái cao 10 trượng hỏa diễm cự nhân, từ hỏa diễm sơn ở trong đi ra, một đầu dài 100 trượng hỏa long ngưng tụ mà thành, mang theo pháp tắc cảnh cường giả khí thế, hướng thần võ môn đệ tử bên người đuổi giết mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc này, một tên pháp tắc cảnh thần võ môn đệ tử vượt qua đám người ra, vung động trong tay cực phẩm bảo khí, trực tiếp nghênh tiếp 100 trượng hỏa long, cùng với chiến đấu kịch liệt. Giết, giết, giết, nương theo lấy từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, từng người hỏa diễm cự nhân, từ hỏa diễm sơn ở trong tuôn ra, nhào nhào thi triển hỏa diễm thần thông, hướng thần võ môn đệ tử trên người oanh kích mà đi. Mì đối với hỏa diễm cự nhân công kích, thần võ môn đệ tử nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, cùng với chiến đấu kịch liệt, Dương Phong xen lẫn trong kim đan cảnh thần võ môn đệ tử bên trong, một bên ngụy trang thành một tên phổ thông kim đan cảnh đệ tử, cùng hỏa diễm cự nhân bày ra kịch chiến, một bên buông ra khổng lồ thần thức, hướng hỏa diễm sơn bên trên quét hình mà đi, tìm kiếm hỏa diễm bí cảnh lối vào. Tìm được, rất nhanh, Dương Phong tìm đến hỏa diễm bí cảnh lối vào, khẽ cười một tiếng, tiện tay đem một tên kim đan cảnh hỏa diễm cự nhân đánh giết, hóa thành một đạo lưu quang, hơ lửa diễm bí cảnh cửa vào phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Ti tiện nhân loại, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong động tác, một tên bất tử cảnh hỏa diễm cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, một cái hỏa diễm đại thủ ngưng tụ mà thành, mang theo khí thế ngập trời cùng vô cùng nóng khí tức, hướng Dương Phong trên người vỗ tới. mong muốn đem Dương Phong một bàn tay chụp chết. http://www.sop.com/XT90316/2179546-1 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.